Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 031 xảy ra chuyện. Ngọc Nghiên lúc này so nghe Thẩm Triệt nói còn nghe Hà Nhã nói. Tuy thỉnh thoảng khụt khịt, lại cũng nói rõ ràng, nguyên lai kia Hạ Công Công ngầm nuôi dưỡng không ít nam sùng. Trong đó tự nhiên cũng có cường đoạt tới không nghe lời. Hôm qua chạy thoát một cái, chảo trở về lúc sau. Nhậm người nọ như thế nào cầu xin, Hạ Công Công vẫn mệnh hắn thủ hạ người thay phiên thượng một lần. Ngọc Nghiên cũng bị buộc đi làm, may mắn tiểu hầu ra kịp thời đi, lúc này mới đem Ngọc Nghiên cấp mang theo trở về. Thẩm Triệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sắc mặt như cũ so ngày thường kém một tiết, Hà Nhã cười lạnh, về sau ngươi cùng Xuân Sinh. Hạ thần cùng nhau hầu hạ lão ra đi, này đó là muốn ở Thẩm Triệt bên cạnh xếp vào thượng chính mình. Người, nhưng Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên ai cũng nói không nên lời phản đối nói, Hà Nhã đi tới cửa. Thân mình một đốn, vẫn chưa quay đầu lại nói, người gõ ta kia một bồng, xem như huề nhau, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngọc Nghiên đang ở ai khóc mặt ngẩn ra. Hà Nhã lại đã ra cửa. Ngọc Nghiên bò dậy nửa ngày chỉ có thể nói ra, này này này, nếu là lúc trước xin tha là vì tình thế bức bách. Lúc này mới là chân chính làm hắn cảm thấy hoảng sợ. Còn muốn nói cái gì? Thẩm Triệt dương lên tay, ta đi xem, ngươi, về sau phải cẩn thận chút. Ngọc Nghiên đi theo Thẩm Triệt nhiều năm. Biết hắn này tiểu tâm chính là làm chính mình về sau chú ý đúng mực. Hãy còn một dậm chân. Trong mắt lại có hối hận. Thẩm Triệt vào buồng trong. Thấy Hà Nhã đã đổi hào, vội vàng cầm lấy gác ở trên giường mũ khăn, lại chỉ nắm chặt ở trong tay, lo lắng nói, Nhã Nhã, không đi tốt không? Hà Nhã liếc Thẩm Triệt liếc mắt một cái, nàng đối Thẩm Triệt không phải không có hoài nghi, cuối cùng lại đánh mất cái này hoài nghi, từ Thẩm Triệt trong tay kéo qua mũ khăn mang lên. Phụ thân cùng ca ca đã tới rồi Tây Nam biên cảnh. Kia đóng giữ biên quan Tần Sương cùng phụ thân có xích mích. Nghĩ biện pháp tra tấn bọn họ. Hiện tại bọn họ mệnh toàn bằng bạc treo. Thẩm Triệt thầm nghĩ. Xứng đáng, lấy cha ngươi ngày thường làm. Chết 10 lần đều là thiếu. Trên mặt lại làm khó nói. Đều là ta vô năng, Hà Nhã tuy cười. Lại mang theo chút lạnh lẽo. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta phụ lại không sinh ngươi dưỡng ngươi, tự nhiên cũng không tới phiên ngươi tới hiếu kính. Huống hồ, ngươi thế Thẩm Mặc cùng ta thành phu thê, như thế nào cũng là bị ủy khuất. Thẩm Triệt không nghĩ tới Hà Nhã sẽ nói như vậy. Nửa câu đầu không thể tưởng tượng, nửa câu sau như đất bằng sấm sét. Nguyên lai, nàng biết chính mình là không muốn. Hà Nhã vốn muốn liền đi, thấy Thẩm Triệt rất khó chịu bộ dáng. Vỗ vỗ hắn bả vai nói, người yên tâm, đây là cuối cùng một lần, hôm nay là mấy nhà đấu trường liên hợp đánh nhau nhật tử. Lại nói ta còn mang lên nhục viên tử, chờ trở về số bạc đi. Nghe trong viện lần thứ hai an tĩnh lại, Ngọc Nghiên lặng lẽ đi đến, thấy Thẩm Triệt đối diện cửa sổ khoanh tay mà đứng. Lòng có thấp thỏm, tiểu tâm hỏi, ra, như thế nào? Thẩm Triệt lặng im, Ngọc Nghiên chỉ nói hắn sinh trần chờ, lại nghe Thẩm Triệt nói, cứ theo lẽ thường thu võng, một cái không được thả chạy. Ngọc Nghiên trong lòng dùng mình, thế nhưng liền câu không cần bị thương nói đều không có. Bất quá, đây mới là hắn trong lòng không ra đao tác đã, vừa ra tất nhiên giơ tay chém xuống ra. Lần này đấu trường địa điểm đã chuyển rời đến ngoại ô một chỗ trong sơn trang. Nhục viên tử cũng đi theo Hà Nhã áp không ít, nàng so bất luận kẻ nào đều đối Hà Nhã nhãn lực càng có tin tưởng. Cô nương này, nhất am hiểu chính là này đó, nhục viên tử chơi đến vui vẻ. Hà Nhã lại càng thêm cẩn thận, nàng mỗi lần đi đấu trường đều là bất đồng giả dạng. Sợ bị người theo dõi, nhưng lần trước đi thời điểm, luôn có bị người theo dõi cảm giác. Vốn dĩ tưởng nghỉ một đoạn thời gian, nhưng lần này cơ hội lại rất khó đến. Nghĩ nghĩ, chủ định mang lên nhục viên tử. Một là hai người tốc độ mau gấp đôi, nhị là nhục viên tử. Hừ hừ, một cái đánh 10 cái không thành vấn đề. vì tránh tai mắt của người. Hai người vẫn chưa chặt chẽ tương tùy. Nhục Phiên Tử mới vừa ở một đống người hâm mộ trong mắt thu một đống lớn bạc. Bỗng nhiên cảm thấy có người chụp nàng. Quay đầu nhìn lại, ra sao nhã, lúc này trò hay bắt đầu. Hai điều uy vũ sáng bóng cự khuyển nhảy lên giữa sân. Nhục Phiên Tử có điều chần chờ. Này một bút có thể vớt không ít. Đi rồi, ta cảm giác không thích hợp nhi, Hà Nhã nhỏ giọng nói. Tư chàng cũng không phong bế, nhưng có trong chốc lát nàng chưa thấy được có người vào được. Hơn nữa những cái đó đi ra ngoài người, cũng không lại trở về, Nhục Phiên Tử không dám trì hoãn. Hai người thừa dịp mọi người lực chú ý bị kia trong sân hấp dẫn. Làm bộ mắc tiểu bộ dáng hướng thông hướng nhà xí phương hướng đi. Trước đi ra ngoài, lại tìm đường mà đi, may mắn vẫn chưa có cái gì dị thường. Hai người từ nhà xí sờ soạng đến tường viện, Hà Nhã trước cởi xuống bạc, đứng ở ven tường, Nhục Phiên Tử dùng tay một thác, liền đem Hà Nhã nhẹ nhàng tặng đi ra ngoài, tiếp theo đem trang bạc tay nải ném đi ra ngoài, chính mình sau này lui lại mấy bước, thân thể cao lớn không thể tưởng tượng mà thoán quá đầu tường, Hà Nhã thấy Nhục Phiên Tử ra tới. Trong lòng bất an mới tính tiêu tán, xách xách trên tay tay nải. Đến có 20 cân trọng bộ dáng, cũng không tính thiếu, trước cứ như vậy đi, lần sau lại nói, còn nghĩ lần sau, hừ, cho ta bắt lấy, Hà Nhã lời còn chưa dứt, một cái âm lãnh thanh âm từ phía trước truyền tới, còn có mấy song xanh mơn mởn đôi mắt hết sức thấm người, đúng là thường xuyên chém giết chó săn. Thật ra, vẫn là ngài thần cơ diệu toán, quả nhiên lấp kín người, chính là tiểu tử này. Không biết từ chúng ta bãi lột nhiều ít bạc, một cái khỉ ốm giống nhau người từ một bên vòng ra tới. Nhìn phi thường sợ hãi những cái đó chó săn bộ dáng, trách không được đối phương chỉ phái ra 3-4. Người tới đổ bọn họ, này mấy cái cẩu mới là lợi hại sát chiêu, này tối lửa tắt đèn, người căn bản không phải này đó cẩu đối thủ, Nhục Phiên Tử cùng Hà Nhã liếc nhau. Một cái đôi tay vung lên. Một cái cất bước liền chạy, kia thất gia không nghĩ tới này hai người dám chạy. Thả nghênh diện đánh tới không biết thứ gì. Trong lòng cười lạnh, có này mấy cái hung tàn chó săn ở. Dám chạy cũng chỉ có bị xé thành mảnh nhỏ kết cục thất gia tin tưởng tràn đầy. Lại thấy kia mấy cái chó săn về phía trước một phát. Rồi lại ngừng lại, cúi đầu trên mặt đất người tới người lui, này nghi hoặc gian. Kia béo bà nương cũng cất bước liền chạy, thất gia giận cực. Muốn đi đá kia chó săn miệng chó, khi ốm nhặt được một thứ cầm lấy tới vừa thấy, thất gia, là trộn lẫn dược bò viên tử. Thất gia chân ngược lại đá hướng kia khi ốm, đi cấp lão tam phóng tín hiệu, nhất định đừng làm bọn họ chạy đi ra ngoài. Hà Nhã vừa chạy vừa thổi huýt sáo, chỉ chốc lát sau, mặt sau liền truyền đến đáng yêu chạy vội thanh. Nguyên lai Hà Nhã sợ dẫn nhân chú mục, tới rồi địa phương khiến cho đáng yêu chính mình ẩn nấp rồi, thấy đáng yêu. Hà Nhã càng yên tâm chút, đối đuổi theo Nhục Phiên Tử nói, không cần trở về thành, hướng tây chạy, qua Tiêu Hà, những cái đó cẩu đuổi không kịp tới liền có biện pháp thoát thân, Nhục Phiên Tử mặt có ưu sắc. Qua sông nói nhẹ nhàng, nhưng như vậy lãnh thiên, Hà Nhã như thế nào chịu được? Nhưng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ phải từ đâu nhã trên vai đem tay nải túm lại đây. Đáp ở chính mình trên vai, cùng hướng tây chạy tới, Hà Nhã chạy trốn kiệt lực. Lại rắc phía sau thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa lần này giống như có nhiều hơn người cung cầu. Hết chương.